Uyên Ánh hít sâu một hơi, không thể bị hắn làm cho cảm động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net